Chiến thần bất bại, chương 3996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3996. Tần Lương Ngọc hừ một tiếng nói. Bảo Long Vương của Điện Thần Long đích thân đến nói chuyện với tôi. Không vội, một lát nữa sẽ như lời Đại Đế Tần nói. Viên Thiên Canh bình thản nói. Hai, mọi người đều là người đồng đạo. Hà tất gì phải làm náo loạn đến mức dương cung bạt kiếm như vậy? Thần Toán Tử bước đến thở dài. Ông ta đã quen biết với Viên Thiên Canh. Bây giờ hai bên đều là chủ của ông ta. Quả thật là phải xung đột lẫn nhau. Thần Toán Môn luôn bị Thành Đại Phong loại trừ. Bây giờ ông không cần phải cùng sống cùng chết với Thành Đại Phong nữa nhỉ? Viên Thiên Canh quay sang nhìn Thần Toán Tử nói. Thần Toán Tử bị Viên Thiên Canh hỏi như thế cũng không khỏi thở dài nói. Cho dù thế nào, uy nghiêm của Thành Đại Phong không thể mất. Dù thế nào Thần Toán Tử cũng không thể lùi bước. Nếu không chắc chắn sẽ bị Thành Đại Phong loại bỏ. Vậy nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đứng ở hai phía đối lập. Viên Thiên Canh lạnh lùng nói. Đánh nhau thì có làm sao? Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, khí tức của hai người đã lập tức tăng lên gấp mấy lần. Nhưng lúc khí tức của Tần Lương Ngọc hoàn toàn bộc phát, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia cực quang. Cực quang chói lọi bao phủ toàn bộ Thành Đại Phong, giống như kết giới bao trùm, ngăn cách Thành Đại Phong khỏi Đông Vực. Cực quang chói mắt có một không hai này lập tức lan tràn khắp Đông Vực. Lúc này, hầu như trưởng lão của tất cả tông môn trong Đông Vực đều lần lượt ngước mắt lên trời. Ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Bạch trên núi Thái Thương cũng đồng thời nhìn cực quang chói mắt trên bầu trời rồi khẽ cau mày. Khổng Thế Phương nhìn luồng cực quang kia, nói, lẽ nào Đại Đế sắp ra đi rồi? Phương hướng đó hẳn là đến từ Thành Đại Phong. Lẽ nào Tần Lương Ngọc, Tư Mã Huy cũng cau mày. Lúc này, trong Nguyệt Hoa Các, khí tức của Tần Lương Ngọc vừa bộc phát, sắc mặt của bà ta đột nhiên khựng lại. Sau đó, phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Các chủ, bà, cả Nguyệt Hoa Các trở nên hỗn loạn. Một loạt tiếng than khóc vang lên. Các đệ tử của Nguyệt Hoa Các lần lượt chạy đến hậu điện. Khí tức của Tần Lương Ngọc cũng dần yếu đi. Viên Thiên Canh nhíu mày, nhìn về phía hậu điện của Nguyệt Hoa Các, nói, lẽ nào, thọ nguyên của bà đã tận rồi sao? Lúc này, người trong Thành Đại Phong đến trợ uy cũng nhìn về phía hậu điện với vẻ kinh ngạc. Đặc biệt, đám người do Lan Đình Ngọc dẫn đầu cũng kinh ngạc không kém. Cách chương